Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ám dạ tinh linh thiếu nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu được rồi. Thật sự là, quá giáo điều cứng nhắc, Ronan nói quả nhiên không sai, Ang Ma thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đứng lên nói cảm ơn. Sau đó rời đi nơi này, Fenbro Starkem liền xoay người lại, đối với hắn nói, nhưng thời đại thay đổi, chúng ta quan niệm vậy đang thay đổi. Từ lúc thượng cổ cuộc chiến sau đó, quân đoàn Burning thật ra thì chưa bao giờ buông tha cho hủy diệt chúng ta cái thế giới này ý niệm. 300 năm trước, Sazira hóa thân xâm lược như vậy, mười mấy năm trước chúng đầu độc người thú xâm lược vậy như vậy. Bây giờ bọn họ lại phát động vong linh đại quân, ý đồ hoàn toàn hủy diệt chúng ta, bởi vì nghẹt phế thực không thể thực hiện. Áo thuật đồng dạng là xen lẫn thành tráng lệ Azeroth bổn nguyên lực lượng một trong. Nó cố nhiên sẽ hấp dẫn ác ma chú ý, nhưng chỉ cần ứng dụng được làm, giống vậy có thể thành là chống lại tà ác vũ khí. Chúng ta chỉ là không đề xướng đối với ma pháp không tiết chế lạm dùng xong. Thăng bằng mới là vạn vật sống còn duy nhất cậy vào. Ang ma nhất thời chuyển bi là vui, kinh ngạc nói, đại druid các hạ, ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta. Fenbro nhìn thẳng ang ma cặp mắt, ánh mắt như đuốc, con, ta biết ngươi là ai phái tới, cũng biết vua của các ngươi tử tại sao sẽ phái ngươi đến tìm ta. Ngươi rất thông minh, vậy rất hiểu lễ phép. Ở đó cây thánh cây có bóng vang hả? Bên trong cơ thể ngươi tự nhiên lực quả thật làm cho ta không ưa hạ xuống thấp nhất. Hấp thu thánh, thụ Seatan tinh hoa sau đó, trong cơ thể hàm chứa hùng hậu tự nhiên lực ang ma. Biết mình là tiếp xúc druid người được chọn số 2, cho nên mới đuổi ở phía chính phủ chính thức mời trước. Tới cầu gặp Fenbro Starkem. 9.000 năm tháng tích lũy ra trí khôn, quả nhiên là quá đáng sợ. Ang ma cẩn thận bị đoán rõ ràng, bất quá Fenbro nói sai rồi một câu nói, hắn cũng không phải là Kaenatha vương tử phái tới. Ta cầm sâu xí nói trước, ta sở dĩ sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi là vì sinh tồn ở vậy phiến trên đất vô số sinh linh, bao gồm huyết tinh linh ở bên trong. Nhưng cũng không phải cấp cho các ngươi tạo chỉ một cái có thể cung cấp hút ma lực nguồn. Không muốn noi theo đã từng là Tô Lạp Mã Thành, lại càng không phải đem các ngươi thánh thụ làm a khảm hơn ngươi ma lực cây. Biết chưa, Selathab có cao thượng linh hồn, nàng hấp thu The Sanuel năng lượng ma pháp, cũng không phải là vì thỏa mãn khát vọng của mình, mà là đem gieo rắc đến rừng Eversong mỗi một xó xỉnh. Giống mẹ thân như vậy che chở chúng sanh một điểm này chúng ta ở phỉ thúy mộng cảnh trong liền có thể cảm nhận được, nếu không ngươi cảm thấy phỉ thúy mộng cảnh chủ nhân Isera, vì sao mặc cho hắn suýt lấy mộng cảnh tự nhiên lực lượng trưởng thành, thẳng đến thành là một cây thánh thủ, nếu không, chúng ta druid lại vì sao kinh niên mệt mỏi tháng để bảo toàn Selatan cùng phỉ thúy mộng cảnh liên kết. Cái gì? Ang ma chặt nhíu chặt mi. Nguyên lai thánh thụ Selatan và phỉ thúy mộng cảnh còn có tầng quan hệ này. Nó lại là ở Isera chú ý trong trưởng thành. Thật không tưởng tượng nổi. Bất quá đây cũng là ngoài ý liệu. Tình lý bên trong, phỉ thúy mộng cảnh liên kết trước Azeroth đại tự nhiên. Xem thánh thụ Selatan loại này trong thế giới tự nhiên độc nhất vô nhị tồn tại, nhất định đã sớm bị mộng đứng đầu chú ý. Fenbro Starkem đánh giá ang ma, giống như ở xem một cái rốt nát vô tri vãn sinh hậu bối. Hắn lắc đầu nói, con, không cần hoài nghi, druid chi đạo xa so tưởng tượng thần kỳ. Trở về đi thôi, nói cho các ngươi biết vương tử, sen bên trong áo nghị viện sẽ trợ giúp các ngươi, nhưng cũng có thể cần một chút thời gian. Tà ân sư Malfurion Stormrick mới vừa tỉnh lại, chúng ta toàn bộ tinh lực đều dùng ở thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu lên. Ta sẽ đem các ngươi thỉnh cầu lên trình cho hắn. Chắc hẳn hắn sẽ đích thân chạy tới Quetzalcoatl tra xem trạng huống. Kinh ngạc liên tiếp, Đại Druid nói tiết lộ hết mấy tin tức mấu chốt. Đầu tiên Malfurion đã từ an nghỉ trong tỉnh lại, so tránh xử sớm tốt một trận, ít nhất là ở Dalaran hủy diệt. Quân đoàn Burning cùng vong linh Skirt làm hại Asenvale và phí út rừng rậm trước. Thứ nhì, xem ra ám dạ tinh linh cái này từng trực diện qua quân đoàn Burning chủng tộc cường đại. Đối với thế giới trách nhiệm cảm vượt xa người thường tưởng tượng. Phái ra sứ giả đồng thời, cũng đã ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Có thể đoán được là, coi như Akaimon thành công xuất hiện ở Azeroth, cũng dẫn thủ hạ tấn công núi Hy Gian, ý đồ chấm mút thế giới chi thụ. Chánh sử trong ba tộc liên quân vội vàng ứng chiến tình trạng hẳn cũng sẽ không xuất hiện. Sau cùng, cũng là mấu chốt nhất tin tức, Fendros Takem rất có thể không hề sẽ tham dự thánh thụ Selatan chữa cùng cứu công tác. Chí ít không phải là nhân viên chủ yếu. Angma trước đây còn lo lắng hắn đã hướng phỉ thúy ác mộng thần phục. Như vậy thứ nhất, thánh thụ bị hủ hóa nguy hiểm liền hạ xuống thấp nhất. Cảm ơn ngài, Angma vừa muốn đứng dậy thi lễ, liền nghe sau lưng truyền đến mở cửa, két tiếng. Thiếu nữ vui sướng hoạt bát thanh âm đồng thời truyền tới. Ra ra, ta đã về rồi. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc lung linh thiếp thân quần áo trang sức. Cả người trên dưới cũng tràn đầy khí tức thanh xuân ám dạ tinh linh thiếu nữ. Nhảy cà tưng đi vào, bó sát người quần áo trang sức đem nàng yểu điệu thon dài dáng người triển hiện tinh tế. Ngực đường cong chặt gửi, hoàn toàn không có một chút thịt dư. Yêu mỹ chân ngọc tròn trịa thon dài, nàng có ám dạ tinh linh trong hiếm thấy loãng tóc dài màu bạc. Bị tùy ý buộc thành tóc thắt bím đuôi ngựa treo ở sau ót. Và nàng cặp con người linh động kia là cùng một màu sắc. Giỏi một cái ám dạ tinh linh thiếu nữ xinh đẹp, vừa thấy được thiếu nữ. Fendros Takem ánh mắt cũng híp thành một kẽ hở. Hắn nhẹ giọng nói, Isteria, ra ra nơi này có quý khách. Người cũng lớn như vậy, lại thế nào liều lĩnh được giống như một đứa nhỏ. Lời tuy như thế nói, Đại Druid nhưng toàn không nửa điểm trách cư giọng, mà là tràn đầy cưng chiều ý. Isteria lúc này mới chú ý tới. Vậy tấm lò sưởi trong tường trước có rộng lớn lưng ghế mềm mại trên ghế. Còn ngồi một người, thật xin lỗi, nàng le lưỡi một cái, hơi nghiêng đầu để thấy rõ ngồi Angma. Tóc thắt bím đuôi ngựa vậy nghịch ngợm nghiêng đến một bên. Huyết tinh linh, thấy người sau lỗ tai thính nhọn, nàng đôi mắt to xinh đẹp lập tức trợn to, tràn đầy tò mò quan sát Angma tới. Hoàn toàn không để ý người sau ánh mắt. Đây là ta tôn nữ Isteria. Fendro mặt lộ vẻ nụ cười giới thiệu. Sớm nghe được tiếng kia, ra ra, lúc. Angma thì biết thiếu nữ thân phận. Nàng là Ullerstein Lộc Khôi cùng vợ con Layana con gái độc nhất. Fendro Starkem cháu gái ruột. Đau mất thương con sau tinh thần duy nhất gửi nhờ. Đại tai biến thời kỳ. Lúc đảm nhiệm bộ lạc lớn tu trưởng Gross địa ngục gầm thét đối với Asenvale khai triển một loạt hành động quân sự, Gross đại quân vô tình nghiền nát ám dạ tinh linh phòng tuyến, đem đại biểu cao nhất vinh dự bộ lạc cờ chiến cắm vào liền ám dạ tinh linh ở Asenvale nồng cốt địa khu lớn nhất tụ cư điểm Ashana. Đó là một trường giết chóc. Liền liền vô tội ám dạ tinh linh bình dân đều khó trốn vị này người cuồng chiến tranh đổ sát đao. Isteria liền chết ở Ashana. Cháu gái chết hoàn toàn đem Fendros Takem đẩy lên không đường về. Nếu như nói hắn trước đây hủ hóa Tedahil cử động là bị đầu độc, như vậy sau cùng máu mủ trí thân chết sau đó, vị này từng đối với Azeroth làm ra qua kiệt xuất đóng góp đại Druid, liền lại không đúng trần thế ôm lấy bất kỳ kỳ vọng. Hoàn toàn ngã về phía tà ác một khối. Bất quá Lộc Khôi làm sao cầm nàng mang tới. Tại hạ huyết tinh linh đoàn sứ giả phó sứ Ang Ma thần tinh. Ang Ma yêu nhã đứng dậy tự giới. Thiệu mình, Isteria đột nhiên, phốc suy, một tiếng bật cười. Ánh mắt ở Ang Ma xanh tỏa sáng áo choàng thượng du rời không chừng. Che miệng cười nói, phó sứ tiên sinh, người khỏe lục nha, Isteria, không được vô lễ với khách nhân. Fendro cố ý bày ra khuôn mặt lạnh như băng cao giọng trách nói. Xem ra Lộc Khôi gia tộc dạy kèm tại nhà vẫn là rất nghiêm khắc. Nhưng thiếu nữ hoàn toàn không có bị hắn hù được. Ngược lại hướng ra ra cao một cái xinh xắn cái mũi đáng yêu. Sau đó đối mặt Ang Ma hai tay dương ra. Hai chân hơi cong. Được rồi một cái không thể bắt bẻ uốn gối lễ. Nói, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Phó sứ đại nhân, Ang Ma mỉm cười gật đầu đáp lễ. Isteria tiểu thư, ngài khỏe, tốt lắm, mau đi chơi đi. Ra ra nơi này còn có chuyện trọng yếu cần nói. Isteria khéo léo gật đầu một cái. Và Ang Ma tạm biệt sau đó. Bắt đầu hướng cạnh cửa đi tới. Vừa đi vừa nói, ra ra, thật ra thì ta là tới hướng ngươi nói từ biệt. Bọn họ nói ta rần mưu tới một người lùn đoàn xiếc thú. Ta phải đi xem. Cái gì? Fenbros tá kem kinh ngạc mấy giây. Vội vàng vẫy tay kêu lên. Trở về, không cho phép đi. Bên ngoài quá nguy hiểm. Nhưng mà, người ta rất muốn đi đây. Hiu tư cái gì đỉnh núi đồi núi. Không phải là không có vong linh mà. Thiếu nữ xoay người lại. Trong mắt cầu đầy nước mắt. Chu cái miệng nhỏ. Mặt đầy dáng vẻ ủy khuất điềm đạm đáng yêu. Ang tim đập không khỏi ngừng đập hai vỗ. Đột nhiên cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Wallerstein ở ngàn năm trước liền chết trận. Con gái hắn Isteria. Chắc ít nhất có 1000 tuổi tuổi tác. Nhưng vì cái gì vẫn là cái này thiếu nữ hình dáng. Có thể xem nàng thổi đánh có thể phá ra thịt. Hoàn toàn không có nửa điểm năm tháng dấu vết. Để cho người căn bản là không thể nào hoài nghi nàng tuổi tác. Đặt ở huyết tinh linh trong. Nói là 20-30 tuổi đều có người tin. Ang Ma thật là suy nghĩ mãi không xong. Chẳng lẽ ám dạ tinh linh thân thích. Trưởng thành chu kỳ cũng tương đối dài. Không nên nha, vậy cũng chưa đến nỗi vừa được mức này nha. Tôn nữ vừa chạy đáng thương thế công. Đại Druid liền lại cũng bế tắc. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Nói, được được được, vậy hãy để cho Lạc Cam nạp ngươi cùng ngươi đi đi. Cảm ơn ra ra. Thiếu nữ nghe vậy nhe răng cười một tiếng. Liền liền toàn bộ phòng tiếp khách cũng không khỏi là bừng sáng. Nàng xem tới như nhau. Bước vui sướng nhịp bước đi ra ngoài. Fendro cười nói, thật là một chưa trưởng thành đứa nhỏ. Hơi, đột nhiên, thiếu nữ đầu từ sau cửa xuất hiện, xông lên ra ra le lưỡi là một mặt quỷ. Hơi, ha ha ha, Fendro tá kem lấy giống nhau mặt quỷ đáp lại mình tôn nữ. Sau đó hai ông cháu sẽ cùng lúc thoải mái cười lớn. Thiếu nữ ở cười khanh khách trong tiếng rời đi. Trước khi đi còn đối với Ang Ma ngọt ngào khoát tay một cái. Ang Ma chỉ cảm thấy được thế giới quan cũng sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới sống một bó to số tuổi. Từ trước đến giờ nói năng thận trọng Fendro Starkem. Xen bên trong áo nghị viện quyền cao chức trọng đại Druid. Lại còn có như vậy một mặt. Hắn vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Đại Druid các hạ, cảm ơn ngài cam kết. Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Fendro gật đầu một cái, đứng dậy đem hắn đưa tới cửa. Isteria trước khi đi cũng không khép cửa phòng, mới vừa muốn đi ra ngoài. Ang Ma chỉ cảm thấy được một đạo âm ảnh bao phủ lên trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bàng nhiên lớn, vật đem cửa chặn được nghiêm nghiêm thật thật. Cái này bàng nhiên lớn, ăn mặc sần sùi ra chế bào phục. phía trên tô điểm lông vũ và lá cây khắc hoa văn. Phơi bày ở ngoài cánh tay phủ đầy thịnh vượng lông, khối lớn cầu kết bắp thịt hàm chứa nổ vậy lực lượng. Chỉ là cánh tay thì có ang ma eo lớn bằng đại gia hỏa một tay chống nổi đến cửa khung, sau đó khom người chen lấn đi vào. Trên đầu to lớn sừng trâu thiếu chút nữa đâm đến hai người. Hai người không thể không lui về phía sau mấy bước mới tránh khỏi liền bị sừng trâu mặc ngực. Kết quả lại xem đại gia hỏa tướng mạo, đầu bò sừng trâu, móng to lớn người đầu trâu. Lại là người đầu trâu. Ang ma ở xem người đầu trâu, người đầu trâu cũng ở đây xem hắn. Hai bên ánh mắt giao hội lúc, người đầu trâu còn hướng hắn thật thà cười một tiếng. Đại Druid, xin thứ lỗi ta lỗ mãng tới thăm. Ta là đến tìm ngài. Vẫn là bệnh cũ sao? Fenro đối với người đầu trâu đầu đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Sau đó bắt đầu là hai người giới thiệu. Ang ma phó sứ, vị này là người đầu trâu đoàn sứ giả đại sứ Hamuun Phù Văn Đồ Đằng. Hamuun ngắc hạ, vị này là huyết tinh linh đoàn sứ giả phó sứ Ang ma thần tinh. Người tốt, phó sứ các hạ, người đầu trâu hướng Ang ma đưa ra một con tay khổng lồ. Ang ma không nghi ngờ chút nào, chỉ cần người đầu trâu hơi dùng sức, mình nhỏ cánh tay nhỏ cũng sẽ bị nặn được nghiền. Liền xương cũng vỡ thành cặn bã cái loại đó nghiền. Hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Hamuun đại nhân, Ang ma vậy đưa tay nắm người đầu trâu. Không nghĩ tới người đầu trâu vậy phái tới sứ giả. Ở nơi này thời gian đốt, bọn họ không phải hiện đang đất nghèo lên di chuyển, bởi vì bán nhân mã công kích mà khổ não không thôi sao? Dalaran thật là giao du rộng rãi, lại có thể tìm tới bọn họ. Hơn nữa tới vẫn là Hamuun Phù Văn Đồ Đằng, người đầu trâu lớn tù trưởng kên máu vó đắc lực nhất cánh tay phải cánh tay trái. Người đầu trâu trên lịch sử vị thứ nhất Druid không? Hamuun hôm nay còn không phải là Druid, dựa theo bình thường thời gian tiến trình, bởi vì ở núi Hizan cuộc chiến làm quen Malfurion, hắn mới bị hướng dẫn lên Druid chi đạo. Cũng nhanh chóng cho thấy vượt quá tất cả mọi người dự liệu bình dị thiên phú. Rất nhanh liền trở thành sen bên trong áo nghị hội đại Druid. Bất quá xem Hamuun và Fenro quen nhau dáng vẻ, có lẽ người đầu trâu Druid lúc xuất hiện gian giống vậy có thể so với bình thường lịch sử trước thời hạn rất nhiều. Chẳng lẽ người đầu trâu là ám dạ tinh linh mời tới? Đây quả thật là nói xuôi được. Hai người sâu xa sớm ở một 10.000 năm trước thượng cổ trong cuộc chiến sóng vai lúc tác chiến liền kết. Mặc dù ám dạ tinh linh dân chúng có thể xem thường cái này dã man lạc hậu chủng tộc, nhưng sen bên trong áo nghị hội Druid nhất định hết sức thưởng thức bọn họ đối với tự nhiên tôn trọng. Có tiếp xúc vậy là bình thường sự việc. Hamuun dịu dàng nắm Ang ma tay nhỏ bé, nhẹ nhàng trên dưới lắc hai cái. Ang ma đáy lòng nhất thời dâng lên nghi vấn. Vị này tương lai đại Druid ở theo liệu ven đường hoa nhỏ lúc sẽ không cũng như vậy dịu dàng đâu? Dùng hai ngón tay vô cùng cẩn thận vê động cánh hoa, cha xem nó lớn lên độ tiến triển. Cái loại đó động tác thả ở một cái như vậy to lớn trên mình người đầu trâu, thật là muốn hơn vi hòa có hơn vi hòa. Ếch, một lớn một nhỏ hai người đối mặt chốc lát. Ang ma có chút lúng túng nhìn về phía cửa phòng, nói, hai vị nhất định có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Ta liền không quấy rầy. Nhưng, à, xin lỗi xin lỗi. Hamuun đột nhiên ý thức được có mình đứng ở cửa, ai cũng không thể đi ra ngoài. Vội vàng hướng bên cạnh di động thân thể để cho mở cửa phòng. Một tiếng, người đầu trâu thân thể cao lớn vững chắc đụng vào tủ âm tường lên. Có thể đối với người đầu trâu mà nói, lần này một chút cũng không đau. Nhưng đối với dựa theo loài người số đo thiết kế tủ quầy mà nói, nhưng là hủy diệt. Sau đó bên trong thủy tinh dụng cụ, chai chai lọ lọ liền uất ức bể đầy đất. Hamuun lúng túng cười một tiếng, đưa tay gãi đầu, kết quả bập môi một chút đánh tới phòng tiếp khách huyền quan chỗ đèn treo người đầu Châu Phản. Ứng cưng nhanh chóng tiếp nhận rơi xuống thủy tinh đèn treo, thở phào nhẹ nhõm, đứng ở nơi đó mặt đầy cười khổ. Đây đã là ta đánh xấu cái thứ 6 đèn treo. Xin lỗi, đại Druid, nhìn cái này mặc dù mới quen không lâu, nhưng hai người rất nhanh liền trở thành bạn dị tộc to con. Fenro không khỏi cười lên, cho đến Angma sau khi đi, Hamuun vẫn còn ở theo đèn treo so tài, muốn tìm một biện pháp cầm nó an hồi chỗ cũ. Hamuun ngắc hạ, không cần để ý tới sẽ cái này đèn treo. Ngươi lại phạm bệnh cũ sao? Fenro tá kem bưng hai ly nóng uống đi tới, phát hiện mình không có biện pháp sửa xong đèn treo sau đó. Người đầu trâu mất mát đánh cái mũi phì phì, đem thả ở bên cạnh tủ trong tường lên, sau đó dè dặt bước qua đầy đất bể cái đĩa, đi tới trong phòng tiếp khách. Đúng vậy, ngài biết, loài người thức ăn ta ăn không quen. Lại, hắn nhận lấy nóng uống, mặt lộ vẻ lúng túng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lại nháo bụng, vừa nói. Người đầu trâu bụng liền ưng ực kêu lên, ta vậy thì đi tìm thảo dược, từ ánh trăng rừng mang tới hoa thơm cây mây hẳn còn dư không thiếu. Cảm ơn, phiền toái, đại Druid. Fenro tá kem mới vừa đi không bao lâu, chỉ nghe, rào, một tiếng, đèn treo từ tủ âm tường lên té rớt, té được hy bể. Hamuun nhìn tan xương nát thịt đèn treo mấy giây, tưởng tượng nó dáng vẻ ban đầu, sau đó lại thở dài. 7 ly đèn treo, 3 cái ghế, 2 cái bàn, một bàn liền người đầu trâu đứa nhỏ cũng ngủ không dưới, lớn, giường. Đúng rồi, còn được cộng thêm mới vừa cái đó tủ âm tường, và bên trong những cái kia yếu ớt chén hũ. Người đầu trâu lắc đầu một cái, lấy tay khua tay múa chân một cái đỉnh đầu cách trần nhà khoảng cách. Nhìn một cái khác đồ dùng trong nhà vị trí, sau đó cố ý cách xa hết thảy có thể bị mình đánh xấu đồ. Ở lò sưởi trong tường trước trên thảm tại chỗ ngồi xuống. Cót két, sàn nhà liền phát ra bất tường thanh âm. À, không phải đâu, Hamuun thống khổ bưng kín óc. Sau đó sàn nhà ầm ầm tan vỡ, gỗ vụn bàn, cái ghế, thảm trải sàn. Liên quan phía trên người đầu trâu, cùng chung xuất hiện ở dùng để chữ vật phòng ngầm dưới đất trong. Ép vỡ hết mấy bản cái dương, đang bay vùn vụt tìm một chút Fenro tá kem, bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hamuun giật mình. Người đầu trâu gãi gãi cổ, sau đó dương ra khác một cái bàn tay, hướng hắn cuộn tròn quyền ngón tay. Ếch, hay, sao dung kiều? Xem hình ăn theo bằng https://www.pedia.com/wowpedia-9-9f-instaucol-tcg.jpg sau. Xem hình Hamuun bằng https. wow.zamepedia.com/samuul-media-file Hamuun-runny-totem-tcg2.jpg Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tiuyencv.com/di-qoc-noi-ma-noi-tan-ma-tans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.